Chương 67, vũ lực tối cao. Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày am hiểu trường thương, cho nên coi như Lưu Húc dùng là một đao, nàng cũng là lấy thương thuật xáo lộ đi phỏng đoán Lưu Húc chiêu tiếp theo. Mà bất sủ gì mà xả hệ cổ am hiểu kiếm thuật, nàng đương nhiên là lấy kiếm thuật xáo lộ đi phỏng đoán Lưu Húc chiêu tiếp theo. Chính là bởi vì suy tính phương thức bất đồng, hai tâm cảnh của cá nhân cũng là hoàn toàn khác biệt. Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày lo lắng muốn chết, bất sủ gì mà xả hệ cổ thì rất nhẹ nhàng. Còn như những người khác, vậy cũng là nín hơi ngưng thần chú ý hầu như tĩnh giữa không trung Lưu Húc. Lo lắng Lưu Húc lực đánh vào quá mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn quả chỉa xỉ đổ để chân phải lui về phía sau thoáng trượt nửa bước. Một đao cách trường thương vẹn vẹn 20cm lúc, Lưu Húc đột nhiên buông lòng tay, bay ra một đao liền như cùng như mũi tên rời cùng bắn trúng quả chỉa xỉ đổ mũi. A, quả chỉa xỉ đổ phát ra tiếng kêu thảm cũng lảo đảo khi lui về phía sau, bắt lại trường thương cũng rơi xuống đất. Lưu Húc liền chợt nhảy lên, đem trường thương trở thành xà ngang phía sau hay dùng hai cái chân hung hăng đạp trúng quả chỉa xì đồ ngực, quả chỉa xì đồ cả người đều bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày cả kinh nói, hắn làm sao có thể ném xuống một đao, đây hoàn toàn không phù hợp tinh thần võ sĩ đạo. A cười ha ha, bật xù gì mà xà hệ cô nói, Húc cùng chúng ta bất đồng, chúng ta phi thường ỷ lại tinh thần võ sĩ đạo, nhưng hắn sẽ không, hắn sẽ vì thắng được thắng lợi mà làm một ít linh hoạt cải biến. Làm sao ngươi biết hắn sẽ ném ra một đao sáng sớm luyện tập thời điểm, hắn cứ làm như vậy. Xoa xoa vai phải, bật xù gì mà xả hệ cô nói, khi đó ta cũng cho là hắn tuyệt đối sẽ không nhưng là hắn liền ném, làm hại bả vai của ta bị đánh vội vạn. Nếu như đó là đem đao thật, phỏng chừng ta phải đi bệnh viện. Ta làm sao không nhớ rõ có việc này, dường như thời gian như vậy điểm, người nào đó bởi vì đổ máu quá nhiều suýt ha hả. Ở 3D trong thế giới, Lưu Húc là một tên học sinh. Hắn cũng biết tôn sư trọng đạo đạo lý, nhưng là quả chỉa xí đồ loại cặn bã này thực sự không đáng được tôn trọng, cho nên quả chỉa xí đồ rơi xuống đất trong nháy mắt đó, nắm lên một đao Lưu Húc liền tiến lên, cũng ở quả chỉa xí đồ còn chưa kịp đứng lên liền chợt chém xuống. Sợ chết quả chỉa xí đồ vội vàng tin tưởng đi ngăn cản. Coi như một đao không có biện pháp mở ra da thịt, có thể trùng điệp chém vào quả chỉa xí đồ trên tay, quả chỉa xí đồ đều cảm thấy đầu khớp xương bị chấn được nứt ra. Cái loại này đau tận xương cốt đau đớn càng làm cho hắn ác kêu thành tiếng, hắn càng là không ngừng lui về phía sau chuyển đi, có thể mặt không thay đổi Lưu Húc hoàn toàn không để ý đến, hắn như trước từng bước tới gần quả chỉa xì đồ, một lần lại một lần chặt xuống. Thấy như vậy một màn, bị hù dọa xì rủ cả mạ gì quả liền che miệng, nàng hoàn toàn không ngờ tới đệ đệ sẽ như thế bạo lực, nàng nhớ rõ ràng đệ đệ nói qua, học thương thuật kiếm thuật là vì bảo hộ của nàng. Nhìn Lưu Húc như vậy tàn nhẫn, bật xù gì mà xả hệ cổ liền nhếch lên khoe miệng. Bởi vì nàng biết đây là Lưu Húc tâm lý u ám biểu hiện, nhưng là nàng cũng biết Lưu Húc làm như vậy là tự cấp Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày báo thù, coi như là bảo hộ đồng bạn á, còn như Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày, nàng tâm tình có chút phức tạp, nàng tuy là cực kỳ chán ghét quả chỉa xì đồ, nhưng khi nhìn đến quả chỉa xì đồ thảm như vậy, nàng lại có chút không đành lòng, thiện lương đang tắc quái. Tạ Kịch Sa ngược lại là rất bình tĩnh mà nhìn, bởi vì nàng cha là quân nhân, hơn nữa thường thường dùng cực kỳ hà khắc thậm chí vô tình phương thức huấn luyện thuộc hạ. Những cái này ra chóc thịt bong tràng diện nàng đã sớm xem quen rồi. Dùng hai đã xương tay hộ tống cái đầu, run lẩy bẩy quả chỉa xì đổ liền kêu, ta chịu thua đừng lại đánh ta, ngươi đây là vi quy thu hồi một đao, nhãn thần bén nhọn Lưu Húc lên đường, ngươi đã thua, ngươi nên biết hậu quả, hiện tại ngươi là muốn cho ta chặt bỏ tay phải vẫn là tay trái, ta là lao sư ngươi dám chém ta tay, ngươi đơn giản là không muốn sống nữa. Quả chỉa xì đổ cái này vừa nói, xem trò vui đồng học đều ở đây huýt sáo hoặc là dựng thẳng ngón cái. Thậm chí còn đối với quả chỉa xì đồ làm ngộ, thân là học sinh bọn họ không muốn nhìn thấy nhất chính là quả chỉa xì đồ cầm thân phận áp Lưu Húc. Dường như còn thiếu một cây đao. Nói, Lưu Húc liền hướng bật sủ gì mà xả hệ cổ ra giấu một cái. Bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không có mang đao thật, bất quá nàng là võ đạo tràng nhân viên quản lý một trong, nàng đương nhiên biết đao thật để ở nơi đâu, cho nên gật đầu nàng liền hướng góc thang lầu đi tới, thang lầu đi thông lầu 2 căn chứa đồ. Căn chứa đồ bên trong tồn phóng nhiều vô cùng khí cụ, trong đó có đao võ sĩ. Nuốt nước miếng, quả chỉa xì đồ nói, chúng ta tiền đánh cuộc là trên đầu môi nói, cho nên nếu như ngươi thực sự chặt bỏ tay của ta, ngươi tuyệt đối phải đi ngồi tù, ngươi cảm thấy bộ dáng như vậy có lợi sao, ngươi mới có mười mấy tuổi, còn có thật tốt tiền đồ, không cần thiết vì ta cái này vương bắt đản mà có chỗ bẩn, ngươi tuyệt đối không biết có chỗ bẩn nhân đi tìm việc làm có bao nhiêu khó khăn. Cho nên, thiếu niên, vì tương lai của ngươi, ngươi liền cách giận ta. Cùng lắm thì, ta quất cái thời gian mời ngươi ăn cơm, có được hay không? Liếc nhìn tay đẻ nặng ngực, phảng phất có chút sợ Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày, Lưu Húc liền nhớ lại ở Hits Cunot The Eo bên trong, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày bởi vì bị Lưu Ban khốc đắc hy lý hoa lạc, cho nên đối với đả thương Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lòng quả chĩa si đồ, Lưu Húc Mịch có sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng lúc này, một gã bụng phệ nam nhân cùng với ngũ người đàn ông đột nhiên xuất hiện tại cửa. Bụng phệ nam nhân kêu lên, ta là hiệu trưởng NG, nếu như ngươi dám đả thương quả chĩa lao sư ta liền báo cảnh sát. Lưu Húc đương nhiên không biết, âm hiểm xì rủ kỳ thực ngay từ đầu thì có gọi người ở bên ngoài xem náo nhiệt, miễn là hắn một bị đánh bại, người nọ liền biết gọi điện thoại cho hiệu trưởng NG. Cho nên nhìn thấy hiệu trưởng NG cùng bộ an ninh vài tên người phụ trách, quả chĩa xì đồ liền nhếch lên khóe miệng, hắn còn cho là mình được cứu. Nắm đao võ sĩ đi tới lầu 1, liếc nhìn hiệu trưởng NG, cái gì cũng chưa nói bật sủ gì mà xả hệ cổ liền không nhanh không chậm đi hướng Lưu Húc. Nhìn chậm rãi tới gần bật sủ gì mà xả hệ cổ, quả chĩa xì đồ đã nghỉ đứng lên, lại bị Lưu Húc một mục đao đập được lần thứ 2 ngồi dưới đất. Thấy thế, hiệu trưởng NG cùng ngũ người đàn ông liền vội vàng chạy tới. Ta là hiệu trưởng NG, ngươi thai điếc sao? Sỉ dụ là chúng ta học viên lão sư, ta tuyệt đối không cho phép có người ở trong học viên làm ra thương tổn lão sư sự tình. Tới đem đao võ sĩ ném cho Lưu Húc, xoay người bật sủ gì mà xả hệ cổ liền giơ lên một đao, nói, đây là Húc cùng Sỉ dụ sự việc của nhau, ta hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Nếu như ai nghĩ nhúng tay, như vậy trước quá ta đây quan. Ta là hiệu trưởng NG ở võ sĩ trước mặt, vũ lực tối cao. Đừng cho là ngươi gia tộc là bật sủ gì mà có thể ở học viên sằng bậy, bốn người các ngươi lên cho ta, hôm nay nhất định phải hảo hảo xử phạt hai cái này không hiểu giáo quy học sinh. Mỗi lần muốn sử dụng bạo lực thời điểm, bật sủ gì mà xạ hệ cổ sẽ cực kỳ hưng phấn, lần này cũng là như vậy, cho nên bốn nam nhân xông lại phía sau, vì không đánh khuấy Lưu Húc, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền chủ động xông về phía trước. Nhìn sắc mặt sáng quét quả chia si đồ, Lưu Húc liền chậm rãi rút ra đao võ sĩ. Cách thân đao phi thường sáng, Lưu Húc cái kia có chút lạnh lùng con mắt đều ánh ở bên trên.